Lục gia tiểu tức phụ. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu phủ hạ nhân một năm bốn mùa đều có y phục mới mặc. Tuổi lớn ít phải thay số đo. Các nàng còn trưởng thành, vóc dáng vẫn thay đổi, phải đi đo lại miễn cho xiêm y không hợp thân, mặc đi ra ngoài ném mất thể diện hầu phủ. Đều tại ngươi, hại ta thiếu chút nữa đã quên. Tố Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, hướng bên kia chạy cười nói, Ngưng Hương, ta đi trước, người thu thập xong đồ vật chạy nhanh đuổi theo. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, Ngưng Hương bất đắc dĩ mà lắc đầu, thu hảo hạt dưa trên băng ghế, cũng có chút hưng phấn mà đi. Sau đó liền thấy Tố Nguyệt đứng ở cửa viện chờ nàng đâu. Áo đào hồng ngoài váy trắng, xinh xắn so hoa mai còn đẹp hơn. Ở phía tây sườn tú phòng trấn Bắc Hầu Phủ, lúc này thập phần náo nhiệt. Mặt khác trong viện bọn nha hoàn sớm lại đây chờ. Tố Nguyệt Ngưng Hương ở bên người Bùi Cảnh Hàn làm việc. Địa vị trong mắt chúng nha hoàn ở Hầu Phủ cơ hồ chỉ so lão thái thái phu nhân bên kia kém. Đương nhiên là có người hâm mộ các nàng, cũng có người đố kỵ. Hai người một đường bên trong đi, nghe được không ít nhàn ngôn toái ngữ. Tố Nguyệt thoáng như không nghe thấy, thân mật mà kéo cánh tay Ngưng Hương. Ngưng Hương nghe được số lần quá nhiều, cũng không để trong lòng, chỉ là làm không được như Tố Nguyệt như vậy nói cười thản nhiên. Tú phòng, quản sự Vạn Cô thấy hai người các nàng tới, lập tức tươi cười đầy mặt, tự mình tiếp nhận thước đo trong tay tiểu nha hoàn hô. Này hai đóa hoa nhưng để ta lại đây, để cô nhìn xem các ngươi lại cao lên bao nhiêu. Nàng là làm xiêm y, nếu ai đem xiêm y nàng làm mặc đẹp, nàng liền thích, lại càng dụng tâm làm xiêm y cho các nàng. Như thế nào qua một năm, cô giống như càng trẻ. Tố Nguyệt đi trước qua, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Vạn Cô. Liền ngươi miệng xảo, Vạn Cô nhẹ nhàng dùng thước đo mông tiểu cô nương một chút, làm nàng duỗi khai cánh tay. Tố Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, Vạn Cô trước đo cánh tay chân, cuối cùng đo ngực, vừa lòng gật gật đầu, nhỏ giọng khen nói, Tố Nguyệt càng lúc càng giống đại cô nương, hảo dung mạo hảo dáng người, trách không được thế tử chọn đại nha hoàn lúc ấy liếc mắt một cái nhìn chúng. Những nam nhân đó a, muốn còn không phải là nhìn thuận mắt vuốt thuận tay. Đo xong Tố Nguyệt, nên đến Ngưng Hương. Ngưng Hương có chút khẩn trương, bởi vì Vạn Cô mỗi lần đo đến ngực, đều sẽ nói đến mắc cỡ. Tiểu cô nương mặt đỏ hồng, ngữ khí như lan, càng là cực phẩm. Vạn Cô một nữ nhân đều bị nàng làm cho có điểm tim đập không xong. Cái dạng cô nương nào hấp dẫn nam nhân nhất? Thanh lâu đầu bảng lớn mật nhiệt tình có lẽ có thể làm nam nhân mê muội nhất thời. Nhưng bọn hắn tư tâm khẳng định càng nguyện ý dạy dỗ cô nương dễ thẹn thùng. Càng sợ hãi càng muốn trốn. Khi dễ lên mới càng kích thích. Đừng nhìn Ngưng Hương nhỏ hơn Tố Nguyệt một tuổi, nơi này chính là một chút đều không thua Tố Nguyệt đâu. Đo xong, Vạn Cô thế nhưng chọc vào ngực Ngưng Hương. Ngưng Hương nháy mắt bị trêu cái mặt đỏ thẫm. Cách chương.